Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, Trấn Thiên Hám. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn sói ăn đêm, Chu Phương 115 và Hiếp 2.101.997 đã tặng nguyệt phiếu ngẩng đầu. Bầu trời như cũ xanh thảm. Chẳng qua là bây giờ Tưởng Sơn không có tâm tư quan sát thời tiết. Hắn cặp mắt bắt chim quái dị dị sinh thú và tiểu hắc bóng người. Rất nhanh, xa xa quảng trường Liên Thịnh lớn cao ngất cao ốc bên cạnh. Vậy chỉ đổ thừa chim xuất hiện ở Tưởng Sơn trong tầm mắt. Có thể thấy tiểu hắc đang dây dưa cái này quái điểu trên mình. Hai con dã thú trên không trung, lúc cao lúc thấp. Không ngừng lôi xé, cái này dị sinh thú có thể là bởi vì bị vạn đạt bùng nổ nhóm thi vậy đinh tai nhức óc tiếng gào. Thét hấp dẫn, sau đó trở về nơi này, khi thấy tiểu hắc vậy thân thể khổng lồ, đem nó coi là mình con mồi, nhưng là nó đánh giá thấp tiểu hắc thực lực, cùng với nó vậy cơ giới tạo thành thân thể, lúc này có thể thấy chim quái dị cũng không hơn gì. Tiểu hắc nó trung tâm là do trí não khống chế, không có Tưởng Sơn mệnh lệnh, nó có thể tác chiến đến chết, không sợ hãi chút nào, coi như vết thương chồng chất, chân gãy đứt đuôi, hoặc là đối mặt bất kỳ uy hiếp, nó cũng sẽ không bỏ qua địch nhân trước mắt. Quái điểu dương cánh thân thể đặc biệt khổng lồ, che khuất bầu trời, nhưng là tiểu hắc dáng người vậy đặc biệt khổng lồ. Hơn nữa mấu chốt nhất là, tiểu hắc thân thể là do ngoài hành tinh kim loại tạo thành. Chất lượng sức nặng lớn vô cùng, cho nên, chim quái dị bị tiểu hắc dây dưa, muốn bay lên bầu trời nó, một mực không được tề pháp. Tưởng Sơn nhìn như vậy, cảnh tượng không hề lo âu. Tiểu hắc chỉ cần trung tâm không bị phá hoại, liền có thể dùng vô tận cửa hàng tu bổ. Mà hắn quan sát không chung hai con quái thú, đang suy tư như thế nào bắt tay, bất quá quan sát một hồi, Tưởng Sơn vậy liền chậm chậm bắt đầu buông lỏng, không việc gì khác biệt, cũng chỉ so thi ngỗng thú lớn một chút, và xử lý thi ngỗng thú như nhau, để cho tiểu hắc dây dưa kéo thấp cao độ, sau đó chém đứt cánh của nó, để cho nó không cách nào bay lên, đến nơi mặt. Nó thì trở thành cá chết. Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ, nụ cười trên mặt dần dần hiện lên. Có đối phó như vậy quái điểu kinh nghiệm, hắn cũng sẽ không khẩn trương và luống cuống. Bất quá hắn bây giờ đang tò mò, cái này chim quái dị có phải hay không ban đầu Ninh Thành dép ép đầu thả vật liệu, sau đó gặp phải chim quái dị, còn đánh rơi dép ép máy bay trực thăng. Dẫu sao ban đầu liền máy bay trực thăng cũng có thể đụng hủy. Xem cái này chim quái dị so máy bay trực thăng lớn hơn nhiều thân thể. Quả thật có thể. Bành, trong tầm mắt tiểu hắc nắm kéo chim quái dị. Đụng vào quảng trường Liên Thịnh cao ốc phía sau cao tầng tiểu khu. Thủy tinh và bên ngoài tường thanh âm tan vỡ. Ở vạn đạt Tưởng Sơn cũng có thể nghe được. Vang lớn xuyên thấu toàn bộ khu phố, không ngừng có sắc sống tiếng gào thét từ chung quanh các ngõ ngách truyền tới. Tưởng Sơn ngoẹo đầu, có chút không biết làm sao. Thật sao? Lần này vùng lân cận thậm chí xa hơn toàn bộ sắc sống đều bắt đầu bạo động. Đi trước xem có thể hay không giúp tiểu hắc giải quyết cái này chim quái gì, trở về thu thập sắc sống. Tưởng Sơn trong miệng lẩm bẩm, cất bước đi về phía trước. Bằng, bằng, bằng, trầm thấp tiếng vang. Từ tưởng dưới chân núi quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, truyền tới một hồi chấn động cảm giác để cho hắn chậm rãi dừng bước. Thế nào? Tại sao dường như Vạn Đạt đang chấn động? Động đất sao? Tưởng Sơn cau mày, có chút nghi ngờ lẩm bẩm. Trầm thấp tiếng vang càng ngày càng thường xuyên, hơn nữa tiếng vang càng ngày càng rõ ràng, mang cho hắn chấn động vậy càng ngày càng lớn. Tưởng Sơn đứng ở cổng Nam Vạn Đạt lầu cuối, đạp bên bờ, nghi ngờ nhìn xuống dưới. Bành, tiếng va chạm to lớn, Từ cổng nam bên trên hầm đậu xe truyền tới. Tưởng Sơn cúi đầu ngưng thần nhìn. Bụi bặm xi măng khối vụn, cùng với bể tan tành xe cộ, từ to lớn cửa vào bãi đậu xe, bắn ra, thật giống như, có vật gì muốn đi ra. Hắn diễn cảm dần dần ngưng trọng, như vậy vang động, không phải giống vậy đồ có thể sinh ra, nhất định có to lớn gì đồ, muốn từ hầm đậu xe đi ra. Hắn có loại dự cảm xấu, bành, to lớn đụng nổ âm. Chế trụ chung quanh không ngừng hí sắc sống tiếng gào thét. Liền xa xa chim quái dị và tiểu hắc tiếng hô đều bị che giấu. Bụi bặm tràn ngập, chỉ gặp bốn đường xe hầm đậu xe cửa vào. Vậy dùng cho cách nhau ra vào xe cộ bê tông tường thể. Bị ngay tức thì đụng nát, to lớn bê tông đá vụn, văng tung tóe ra, bắn vào đối diện đường xe chạy sau tiểu khu, bằng, thăng. Giống như bầy nện cắm vào mặt đất tiếng va chạm. Từ bãi đậu xe hạ chậm rãi chuyển tới. Tràn ngập bụi bặm trong. Một cái bóng đen hiện đầy toàn bộ hầm đậu xe cửa vào. Tưởng Sơn ngưng thần nhìn. Theo bụi bặm khói mù tản ra. Một cái phủ đầy to lớn mắt kép. Giữ tợn khẩu khí con nhện lớn. Đè ép ma sát mặt tường. Chật vật hướng ra phía ngoài bò. To lớn dáng người. Đem bãi đậu xe cửa vào cũng sắp xanh liệt. Vậy, bằng, bằng, tiếng vang, là to lớn kia không thấp hơn xe sinh tồn con nhện. Vậy giống như từng cây một trụ tử vậy xúc tu, cắm vào mặt đất bò sát phát ra vang lớn. Vậy đánh vào Tưởng Sơn tầm mắt giữ tợn đầu lâu, ngay tức thì nâng lên, hướng về phía bầu trời, lên tiếng hí, ếch ta, Tưởng Sơn cả người ở giống to trong. Thiếu chút nữa không đứng được, bên trong thân thể bản năng cảm giác, phát ra chưa bao giờ có kịch liệt báo động, Ninh Giang theo vạn đạt quảng trường liên thịnh bên lề đường cửa tiệm. Ngay tức thì vọt tới đối diện khúc quanh, không có đi lý rời động chậm rãi sắc sống, và những cái kia tứ tán đám người, hướng vạn đạt chạy đi, to lớn chim quái dị quá mức rung động, đây chính là dị sinh thú. Nguyên lai đây chính là Tam Ca trong miệng nói lớn vô cùng dị sinh thú. Hắn trong lòng không ngừng hồi tưởng mới vừa rồi. Đoạt lòng người ti hình ảnh. Cái đó to lớn bóng đen. Là như vậy rung động. Chạy qua khúc quanh. Tầm mắt đã có thể thấy quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza mới vừa ngẩng đầu lên. Liền nghe được tiểu hắc đặc biệt cơ giới bản tiếng hô. Sau đó có thể thấy lầu chót. Tiểu hắc và chim quái dị đụng vào không trung, hai con quái thú trên không trung lôi xé đứng lên. Ninh Giang đang còn muốn đi, sau lưng đột nhiên truyền tới một cổ sát ý, một ngọn gió mát, để cho hắn ngay tức thì xoay người lại một cái. Trong tay chảm mã đao vừa đỡ, đang chặn lại đánh tới lưỡi đao. Ngưng thần nhìn, cái đó tự xưng tiếu ca người đàn ông. Lại vẫn mặt mang nụ cười dáng vẻ, cắn răng nghiến lợi nhìn mình. CMN, Ninh Giang lửa giận trong lòng không áp chế được. Như bây giờ tình huống, xuất hiện dị sinh thú như vậy quái vật. Mình đoàn đội nhất định cần mình. Người đàn ông này đồng bạn đều đã chạy. Hắn mẹ nó lại vẫn dám tập kích mình. Trong tay lưỡi đao lao qua ép tới khai sơn đao. Đối diện tước hướng người đàn ông cổ. Ninh Giang sát ý mọc tùm, ra tay không chút lưu tình, tiếu tiếu về phía sau vừa lui, mặt lộ vẻ giữ tợn nụ cười, nhìn xa xa hắn, thật là kích thích à, như vậy quái thú tất cả đi ra, ta thật sợ, không quá ta muốn trước hết giết ngươi, ai kêu ngươi mẹ nó mới vừa rồi không nghe ta nói, lời nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Tiếu tiếu ngay tức thì bạo khởi, khai sơn đao ngay đầu bổ tới, đối mặt Ninh Giang lực lượng, và trong tay hắn như vậy bảo đao, tiếu tiếu cái này điên cuồng người đàn ông, lại vẫn như vậy không sợ, đang, Ninh Giang không nhượng bộ chút nào, trong tay chảm mã đao giống vậy chém tới, hắn trong lòng đối với người đàn ông như vậy dây dưa hỏa khí, cũng để cho hắn muốn lập tức chém chết người này. Đôi đao làm bạn, thanh thúy tiếng va chạm, sau đó là một tiếng ken két gãy tiếng. Chỉ gặp Tiếu Tiếu trong tay khai sơn đao, ở Ninh Giang nén giận một kích xuống, lại ngay tức thì bị chém đứt. Lưỡi đao ngậm Ninh Giang lửa giận, chém vào người đàn ông ngực, máu tươi chảy ròng. Đây là Ninh Giang trong tầm mắt cảnh tượng mà Tiếu Tiếu bị Ninh Giang mang cự lực chém, đập về phía sau bay đi. Lần sau, ngươi liền không vận tốt như vậy. Ninh Giang không để ý tới nó, quay đầu nhìn về phía Vạn Đạt lầu chót, một chim một thú đã biến mất. Cái này làm cho hắn đặc biệt cuống cuồng. Theo đường xe chạy, hắn hướng Vạn Đạt bên cạnh Tiểu Hà đối diện quốc lộ chạy đi. Không nam không nữ đồ, chớ đi à, ha ha ha, tiếng cười chói tai từ phía sau không xa truyền tới. Ninh Giang về phía trước chạy nhanh, động tác ngay tức thì dừng lại, chậm rãi quay đầu, chỉ gặp Tiếu Tiếu ngực vết thương thật lớn, máu tươi chảy ròng, nhưng là hắn như cũ mặt cười trúng chím cho, nứt ra khóe miệng lộ vẻ được càng phát ra dữ tợn. Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi tự tìm chết. Ninh Giang xoay người ngay tức thì bùng nổ toàn bộ lực lượng, hướng Tiếu Tiếu phóng tới, trong tay chảm mã đao chưa từng có từ trước đến nay. Bành, tiếng nổ thật to, giống như nổ, nếu như cùng ngày tận thế vậy, toàn bộ mặt đất tựa như cũng đang chấn động. Ninh Giang chạy nhanh thân hình thiếu chút nữa đứng không vững, mà không xa Tiếu Tiếu giống như vậy. Hắn hai người chúng ta quay đầu nhìn về phía thả ra kinh thiên vang lớn Vạn Đạt cổng nam. Bên kia to lớn bụi bặm phóng lên cao, hiện đầy toàn bộ đường phố, một cái mông lung bóng đen, từ dần dần phiêu tán bụi bặm trong hiện ra. Cặp mắt của hai người không ngừng mở rộng, ếch ta, giống to tiếng xuyên thấu màng nhĩ, rung động thiên địa, một mực kinh thiên cự thú. Mang vô cùng vậy khổng lồ dáng người, từ nổ nứt ra hầm đậu xe cửa vào, chậm rãi ra, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tiai-dao-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.